You are me everything, chương 5, cãi nhau. Góc truyện audio.com. Bước nhanh xuống nha, Lục Vân Nghi nghĩ thầm. Xấu hổ quá, hai, cậu ta đúng là đồ đáng ghét mà. Chợt cô nhìn thấy Cao Diệp Anh cũng từ phòng Khải bước ra. Cô gọi, anh, theo bản năng, Cao Diệp Anh quay lại. Thấy Lục Vân Nghi cô liền cười. Vân Nghi bước nhanh lại gần cô. Cô nói, cái tên Dịch Dương Thiên Tỷ đáng ghét, mới sáng sớm mà đã gặp cậu ta. Thiệt là xui xẻo quá, tớ cũng không hơn gì đâu. Anh ta, ý chỉ Khải, nghĩ sao mà xưng tớ là em chứ? Hai cậu dám nói xấu chúng tôi sao? Một giọng nói vang lên, linh tính chuyện chẳng lành. Cả hai người quay lại, thôi xong rồi, trước mặt hai cô là ba chàng trai TFBOYS nhà ta. Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỷ mặt toàn hắc tuyến, còn Vương Nguyên thì mở miệng cười tâu toét. Vương Tuấn Khải nói, tiểu anh ai cho em nói xấu anh hả? Ai là tiểu anh, và lại tôi nói xấu anh hồi nào? Tôi chỉ nói là anh ta chứ đâu phải nói anh có tật giật mình hả? Cao Diệp Anh nói một tràng khiến Vương Tuấn Khải câm nín. Dịch Dương Thiên Tỷ quay sang nhìn Lục Vân Nghi, cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh mà cúi xuống. Phen này cô tiêu chắc rồi, anh nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn như muốn nói. Lục Vân Nghi cô được lắm, cô sẽ biết tay tôi. Vân Nghi ngước lên nhìn anh, cô nói nhỏ, xin lỗi. Câu nói đó đủ để anh nghe thấy. Anh không nói gì, bước xuống nhà, theo sau Thiên, Khải và Nguyên cùng bước xuống nhà. Trước khi đi, Khải không quên liếc mắt nhìn cô như muốn nói. Em được lắm khiến Cao Diệp Anh dùng mình. Cô liếc nhìn anh lại để xem anh làm gì được tôi. Bước xuống nhà, cả bọn đã thấy Dương Ánh Linh đứng đó. Mặt hầm hầm, sao 7 giờ mới xuống? Có biết là sắp trễ học rồi không? Còn 30 phút nữa mà chị, xin lỗi cậu, Cao Diệp Anh nói, sao lại xin lỗi tớ, cậu đâu có lỗi gì đâu. Dương Ánh Linh nói, tụi mình đi học đi, chiếc xe ô tô 4 chỗ thường ngày chở tụi nó đi học hôm nay lại thêm 2 người nên Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi định đi bộ. Dương Ánh Linh thấy vậy cũng liền đi bộ luôn, còn 3 người thấy Ánh Linh đi bộ cũng đi theo luôn. Rốt cục cả bọn đều đi bộ bỏ lại chiếc xe và chú tài xế bơ vơ một mình. Con đường đến trường mất gần 15 phút, vừa tới trường đâu ra có một đám nữ sinh chạy đến hét lên. TFBOYS tới rồi. Vương Tuấn Khải kìa đẹp trai quá. Vương Nguyên em yêu anh. Dịch Dương Thiên Tỷ anh là soái ca của đời em. Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi nghĩ thầm. Bọn họ nổi tiếng đến như vậy sao? Bỗng có một nữ sinh đứng trước mặt Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi nói. Tụi mày là ai? Sao dám đi cùng thần tượng của tụi tao? Trước mặt hai cô là một nữ sinh. Liếc sơ qua bảng tên. Cao Diệp Anh nói. Triệu Tuyết San, cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi muốn đi với ai là chuyện của tôi. Mắc mớ gì tới cô hả? Cái con danh này. Mày nói gì hả? Nói xong cô ta tát cho Cao Diệp Anh một cái chát. Rát, cô cảm thấy rát, khóe miệng cô chảy máu. Cô khuỵu xuống, Lục Vân Nghi quay lại định tát cô ta thì Vương Tuấn Khải đã tiến đến gần Triệu Tuyết San. Chát, cả trường đều kinh ngạc. Vương Tuấn Khải, nam thần của bọn họ tát Triệu Tuyết San. Anh nói, ai cho cô dám tát cô ấy? Mau xin lỗi mau, Triệu Tuyết San còn đang ấp úng. Mau lên, anh quát, các em đang làm gì đó? Thầy quản sinh chạy lại, giải tán cả đám, được lắm mày sẽ không yên đâu. Con danh kia, Triệu Tuyết San bỏ đi. Trước khi đi cô ta còn hăm dọa, Nana sẽ giết mày. Nana, đó là ai Cao Diệp Anh nghĩ? Đoạn anh hỏi thăm cô, em không sao chứ, buông tôi ra, tiểu anh, tôi nói anh buông ra. Anh không hiểu hay là không nghe thấy. Cao Diệp Anh quát, Vương Tuấn Khải buông cô ra. Anh cảm thấy rất đau. Cao Diệp Anh đứng dậy, kéo Lục Vân Nghi đi theo. Để lại anh, Thiên Tỷ, Nguyên Nguyên và Ánh Linh đứng đó. Dương Ánh Linh thật sự rất tức giận. Cô nhìn ba người nói. Fan của các anh đấy sao? Thật sự rất thất vọng. Cả ba không nói gì vì những điều Dương Ánh Linh nói đều đúng. họ không ngờ rằng fan của họ lại có những hành động như vậy. Song Dương Ánh Linh bước vào lớp, Vương Nguyên an ủi Khải. Không sao đâu, Diệp Anh không phải người mỏ nhọn nên cô ấy sẽ hết giận anh mau thôi. Đúng đó, Thiên Tỷ thêm vào, mà trước khi đi hình như cô ta có nói Nana sẽ không tha thứ cho Diệp Anh. Nana đó có phải là Âu Dương Nana lớp mình không nhỉ? Vương Tuấn Khải không nói gì, anh nhớ lại khuôn mặt của cô lúc ấy. Khóe mắt cô ấy có nước, cô ấy đã khóc sao? Vương Tuấn Khải nghĩ thầm. Song anh nói, vào lớp thôi, cả bọn vào lớp, sân trường bây giờ không còn ai. Chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc, cách trương.